Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312 viêm tự chiến bạo thực cự ma. Xương hoa thành người có thể nghe thấy, cùng xương hoa thành cùng viêm lai thành thành tam giác trạng lạc xuyên thành tự nhiên cũng nghe. Tới rồi, đứng ở cao cao phòng ngự trên tường chỉ huy chiến đấu người đúng là Lạc Hoa Mậu. Hắn cơ hồ có thể khẳng định. Như vậy tiếng gầm gừ, chính là con hắn Long Miên chế tạo ra tới. Hắn nội tâm mâu thuẫn lại khổ sở. Đó là con hắn, lại không hướng về hắn, một lòng hướng về người ngoài. Mắt thấy Lạc Xuyên Thành lâm vào nguy nan, Long Miên cũng không có trở về hỗ trợ ý tứ. Lại ở trợ giúp Viêm Lai Thành chiến đấu, Lạc Hoa Mậu chỉ là trong lòng ngẫm lại. Lạc lão gia tử lại bị khí tạc. Đặc biệt là những cái đó đã chịu kinh hách dị thú. Từ Viêm Lai Thành bên kia, trực tiếp chạy tới Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành trên chiến trường. Càng làm cho Lạc gia người suýt nữa tức giận đến hộc máu. Làm hại Lạc gia từ trên xuống dưới đều phải thừa nhận Lạc lão gia tử lửa giận đương nhiên. Này đó đều là chuyện sau đó. Đương thời bọn họ cũng không biết, những cái đó bị Long Miên dọa chạy dị thú. Tất cả đều chạy tới mặt khác hai cái nơi tụ tập đi. Này quả thực là tai bay vạ gió thiên phạt lôi trận trong vòng. Sở hữu hết thảy đều biến thành tiêu hôi. Từng con ngã trên mặt đất dị thú. Ở thiên phạt lôi trận qua đi. Biến thành một bãi than hắc hôi. Kia chỉ hình thể lớn nhất hắc trạng vật. Chính là bạo thực cự ma. Nó không có biến thành hắc hôi. Lại cũng là cả người cháy đen. Mạo khói trắng. Căn bị nướng chín giống nhau, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, không biết sống hay chết từ thiên phạt lôi trận này một kích tới xem. Viêm tự thực lực so ở Thương Long Thành thời điểm cường đại hơn nhiều. Ít nhất lúc ấy kia chỉ bạo thực cự ma, bị một kích thiên phạt lôi trận, không có này một con như vậy thê thảm ơ siêu mặc kệ sống hay chết. Tuyệt đối không thể lại cho nó cơ hội phản kích. Từng cây cánh tay thô băng thứ ở viêm tự lòng bàn tay hình thành. Bị không chút nào dừng lại ném hướng nằm trên mặt đất không biết sống chết bạo thực cự ma. Bạo thực cự ma cứng rắn ra bị đốt trọi. Phá hủy vốn có lực phòng ngự. Băng thứ thế nhưng không hề ngăn trở cắm vào bạo thực cự ma trong thân thể. Từng cây băng thứ không ngừng bay ra. Không muốn trong chốc lát. Bạo thực cự ma cả người chát đầy băng thứ. Liền cùng một con thật lớn con nhím giống nhau, đường thời bọn họ đều rất rõ ràng. Muốn hoàn toàn giết chết bạo thực cự ma, nhất định phải chém rớt đầu của nó lô. Viêm tự dẫn theo lôi trạch kiếm, xích rực long hướng về bạo thực cự ma lao xuống đi xuống. Muốn lấy nó thủ cấp, vẫn luôn bất động, cả người bị cắm đầy băng thứ bạo thực cự ma. Đột nhiên động, bị đốt trọi thật lớn bàn tay mang theo một cổ khó nghe thịt mùi khét. Hướng về viêm tự phiến lại đây, cẩn thận. Đường thời sợ tới mức hô to. Này hai chàng chiến đấu. Đường thời đều không có tham dự. Hắn vẫn luôn ở quan sát viêm tự. Muốn biết viêm tự trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, viêm tự phản ứng phi thường mau. Xích rực long hướng bên cạnh một tránh. Quay đầu chính là một đoàn màu lam ngọn lửa phun ra đi. Chính chính đánh chật huy lại đây cự trường. Tốt tọa kỵ tạp tại đây một khắc liền biểu hiện ra nó ưu thế. Tọa kỵ là trong chiến đấu hảo đồng bọn. Xích rực long nghênh diện mà thượng. Viêm tự cầm trong tay đại kiếm. Về phía trước kéo túm. Dùng sức một kích, trực tiếp đem bạo thực cự ma kia chỉ đốt trọi cự trường cấp bổ xuống. Bạo thực cự ma phát ra thống. Khổ rít gào, táo bạo từ trên mặt đất bò dậy. Lại không màng trên người bị thương. Nó bị thương thực trọng. Còn có sức lực liều mạng, hoàn toàn là muốn mạng sống bản năng, thúc đẩy nó cần thiết phản kích, cần thiết chiến đấu, bằng không kết quả khẳng định là chết, bị trấn vựng dị thú nhóm đã bắt đầu thức tỉnh lại đây. Vì không cho chúng nó quấy rầy đến bên này chiến đấu. Tần Liệt cùng Chiến Dung phụ trách rửa sạch những cái đó khắp nơi chạy trốn dị thú. Tần Liệt lửa cháy sư thú đuổi theo dị thú mặt sau. Không ngừng phun lửa đốt chúng nó. Chiến Dung cầm trong tay huyễn tuyết linh cung. Một mũi tên một cái chuẩn. Mỗi một mũi tên nhắm chuẩn đều là dị thú đầu. chỉ cần bị bắn trúng, dị thú liền sẽ lập tức rốt cuộc bỏ mình, bị đường thời cùng Long Miên bọn họ kéo dài tới thiên phạt. Lôi trận bên ngoài Đỗ Thuận, Trương Phàm, Từ Càn cùng Giang Vũ bốn người, cũng đều tỉnh táo lại, nhìn đến chiến trường cục diện đã xoay chuyển, bạo thực cự ma không cần bọn họ đối phó rồi. Lại nhìn đến hai cái ăn mặc tương đồng màu đen hộ giáp người ở đuổi theo dị thú sát. Đỗ Thuận đám người nhiệt huyết sôi trào, điều khiển máy móc chim tiến lên hỗ trợ, đánh chết khắp nơi chạy trốn dị thú. Vẫn luôn đứng ở phòng ngự trên tường Tam Thúc, vừa thấy đến thắng lợi đang nhìn, lập tức hạ lệnh, mở cửa thành, thức tỉnh quân chiến sĩ cả đội, tùy hắn sát đi ra ngoài. Cần phải đem dị thú tan quân sát cái phiến giáp không lưu. Tất cả mọi người thực hưng phấn. Viêm Tinh càng là kích động yêu cầu xuất chiến. Tam Thúc cũng không ngăn trở hắn. Nam tử hán đại trượng phu, nên ra trận giết địch. Này đó thức tỉnh lại đây dị thú. So với trước dị thú đại quân ước chừng thiếu một nửa nhiều. Có một nửa không bị long khiếu sóng âm chấn vựng, lại đều bị dọa chạy. Này đó vừa mới thức tỉnh dị thú, không nhớ rõ mất đi ý thức phía trước sợ hãi, cho nên tỉnh lại lúc sau tiếp tục khắp nơi chạy trốn. Muốn săn thú mỹ thực, dị thú số lượng giảm bớt nhiều như vậy, lại không có bạo thực cự ma hiệp trợ, thức tỉnh quân rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật sát ra khỏi thành, đường thời cùng Long Miên dừng lại. Ở không trung, nhìn Viêm Tự cùng kia chỉ cả người cháy đen bạo thực cự ma vật lộn. Không có nhúng tay ý tứ, cũng không có đi giúp Tần Liệt cùng Chiến Dung rửa sạch dị thú tính toán. Bọn họ tinh thần độ cao tập trung, nhìn chằm chằm Viêm Tự chiến đấu, sợ có cái sơ suất. Bọn họ hảo cho dù ra tay hỗ trợ, Long Miên kỳ thật không quá minh bạch đường thời vì cái gì chỉ ở bên cạnh quan khán, bất quá đi hỗ trợ, muốn Long Miên nói, còn không bằng cùng nhau thượng. Trước giải quyết này chỉ bạo thực cự ma lại nói, diệt trừ cao đẳng dị tộc, những cái đó dị thú lúc sau lại chậm rãi thu thập là được. Chính là đường thời chính là bất động, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến đấu giữa Viêm Tự, ở bạo thực cự ma tiểu sơn giống nhau. Nắm tay oanh kích mà xuống thời điểm, Viêm Tự động tác nhanh nhẹn nhanh chóng nhảy khai, hắn đã từ xích dực long trên lưng xuống dưới. Cùng xích dực long hợp tác tác chiến, xích dực long ở không trung bay loạn, quấy nhiễu bạo thực cự ma tầm mắt, Viêm Tự liền trên mặt đất công kích, bạo thực cự ma một quyền oanh trên mặt đất tạc nứt, một đám chừng một người cao cái khe xuất hiện ở trên chiến trường. Mặt đất cơ hồ nháy mắt sụp đổ nghiêng, chạy vội chung Viêm Tự dưới chân thất không, không có điểm dừng chân, xích dực long một tiếng thét dài. Lao xuống dưới, Viêm Tự duỗi tay bắt được xích dực long chân trước, một cái ném đãng xoay người, kỵ tới rồi xích dực long trên lưng, từ trên cao xem đi xuống, mặt đất tạc nứt trình độ càng là lệnh nhân tâm kinh. So với lúc trước săn giết kia vẫn còn không thành niên bạo thực cự ma. Lực lượng cường đại quá nhiều, lại đến. Viêm Tự ra tiếng, xích dực long cao giọng kêu một tiếng, ứng hòa Viêm Tự. Lại lần nữa lao xuống phi đi xuống, Viêm Tự lại lần nữa phát động hàn băng xiềng xích. Bốn căn đùi thô hàn băng xiềng xích từ dưới nền đất chui ra tới. Giống như bốn điều hung mãnh đại bạch xà giống nhau triển hướng bạo thực cự ma. Bạo thực cự ma vừa thấy lại là màu trắng xiềng xích. Táo bạo dùng sức rậm rậm hai chân, bên chân mặt đất trong khoảnh khắc tạc nứt, sụp đổ bùn đất đình trệ đi xuống. Này chỉ bạo thực cự ma lại lần nữa giống như trước kia chỉ không có thành niên bạo thực cự ma. Giống nhau ngu xuẩn, đem chính mình hãm tới rồi cái khe vũng bùn, độ cao đột nhiên lùn nửa thanh, bởi vì bạo thực cự ma đem chung quanh cứng rắn mặt đất tất cả đều. Dẫm đạp sụp đổ vỡ vụn, hàn băng xiềng xích cũng không từ gắng sức, Viêm Tự không thể không túm khởi một cây hàn băng xiềng xích. Từ xích dực long trên người xuống dưới, xích dực long trong miệng cắn một khắc đầu, cùng Viêm Tự cùng nhau lạc hướng về phía bạo thực cự ma cổ. Xích dực long tốc độ mau, Viêm Tự túm hàn băng xiềng xích đứng ở bạo thực cự ma sau lưng. Xích dực long cắn hàn băng xiềng xích vòng quanh bạo thực cự ma bay hai quyển. lại đem hàn băng xiềng xích ném cho Viêm Tự, Xích Dực Long Khoang miệng độ ấm rất cao. Bị nó cắn, hàn băng xiềng xích đã biến tế, tan chảy nước đá theo Xích Dực Long khóe miệng không ngừng đi xuống lưu. Ném hàn băng xiềng xích, Xích Dực Long duỗi đầu lưỡi, ở Viêm Tự phía sau bay tới bay lui. Đầu lưỡi đã bị nước đá đông lạnh đến chết lặng, Viêm Tự lại lần nữa thít chặt bạo thực cự ma cổ. Hai tay, một tay nắm chặt một cây hàn băng xiềng xích, liều mạng sau này Tumor Siêu bạo thực cự ma mất đi một bàn tay. Chỉ có một tay có thể túm chặt triền ở trên cổ hàn băng xiềng xích. Nó tưởng kéo ra cái này làm nó vô pháp hô hấp đồ vật. Nhưng là hàn băng xiềng xích triền thật chặt. Bạo thực cự ma thô đoạn ngón tay căn bản moi không tiến hàn băng xiềng xích cùng làn da tương tiếp. Chỗ, Viêm Tự lực lượng kinh người. Túm bạo thực cự ma nửa người trên sau này nghiêng. Bạo thực cự ma cũng ở ra sức dãy giụa. Cùng Viêm Tự hợp lực khí. Viêm Tự hai tay thượng cơ bắp cao cao phồng lên. Hắn cảm giác chính mình cả người hữu dụng không song sức lực. Hét lớn một tiếng. Túm hàn băng xiềng xích sau này bước ra bước chân, Viêm Tự lực chú ý tất cả đều đặt ở bạo thực cự ma trên người. Không có phát hiện trên người hắn chớp động kim quang, vẫn luôn ở quan sát Viêm Tự đường thời. Đồng tử co chặt, thấy được, quả nhiên là đã chịu kim quang ảnh hưởng. Viêm Tự lực lượng trở nên đại thái quá, hơn nữa thực lực cũng so trước kia càng cường, nếu biết là chuyện như thế nào. Đường thời cũng không chuẩn bị tiếp tục quan chiến, thực thể hóa lam linh đao, tuyết sắc Griffin hướng về bạo thực cự ma lao xuống đi xuống. Trộn lẫn vào bí bạc binh khí có bao nhiêu sắc bén. Đường thời rất có tự tin, cho nên hắn không chút do dự, đối với bạo thực cự ma ngửa ra sau cổ liền chém một đao. Bạo thực cự ma thô đoàn cổ bị một đao chém đứt một nửa. Phía trước yết hầu bị trực tiếp cắt đứt, máu loãng giống như suối phun giống nhau phun ra mà ra. Cũng may đường thời sớm có chuẩn bị, là từ sườn biên tà phi lại đây. Máu tươi lại là hướng về phía trước phun ra, tránh cho bị bạo thực cự ma đã chịu ký sinh máu đen phun một đầu một thân thảm kịch thẳng đến giờ. Phút này, này chỉ bạo thực cự ma mới xem như thật sự đã chết. Hai tay vô lực rũ xuống tới. Chặt đứt một nửa cổ cái đầu treo ở trên sống lưng. Hoàn toàn chết kiều, đường thời quăng một chút lam linh đao thượng lây dính huyết châu. Nhịn không được tán thưởng một câu. Quả nhiên là trộn lẫn bí bạc hảo đao. Viêm Tự lúc này mới thu lực. Một lần nữa bỏ tới rồi Xích Dực Long trên lưng. Bay lên trời cao, đi vào đường thời bên người. Viêm Tự có điểm thở hổn hển, bất quá lại cảm thấy rất thống khoái. Hắn cảm giác cả người sức lực, rốt cuộc ở cùng bạo thực cự ma trong chiến đấu phóng xuất ra tới, xem hắn lại đây. Đường thời ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hắn xem, cảm giác thế nào, đại lực sĩ, toàn thân thoải mái, thực thoải mái, Viêm Tự đúng sự thật bẩm báo. Hắn đối lực lượng của chính mình đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Sức chiến đấu cũng rõ ràng đề cao không ít, đã có suy đoán, trước mắt bên người không người. Long Miên thấy bên này đã không có yêu cầu hắn nhúng tay. Liền tiến lên giúp Tần Liệt sát dị thú. Nguyên năng quang cầu từng viên nện xuống đi. Tạc đến những cái đó dị thú khắp nơi tán loạn. Tần Liệt ghét bỏ đuổi đi Long Miên đi bên cạnh. Không cần đi theo hắn. Hắn nhưng không nghĩ lại vựng một lần. Rước lấy Long Miên tiếng giống giận, Viêm Tự nhìn trước mắt chiến trường. Viêm Lai Thành thức tỉnh giả binh lính đã ở tam thúc dẫn dắt hạ sát ra tới. Đang ở cùng dị thú vật lộn, hiện tại xem ra, trận chiến đấu này, nhân tộc chiếm thượng phong, hay chỉ có uy hiếp bạo thực cự ma đã chết. Dị thú số lượng tuy rằng cũng không ít, nhưng lại có thể đối phó, Viêm Tự sờ sờ Xích Dực Long có cứng rắn vài cái đầu. Xích Dực Long cái đuôi lắc lắc, đối Viêm Tự trấn an thực hưởng thụ. Há mồm phun ra một đoàn màu lam quang cầu, nháy mắt bậc lửa bạo thực cự ma thi thể. Ngọn lửa rất lớn, thiêu đến khói đen loạn mạo, tuyết sắc Griffin ghét bỏ mang theo chủ nhân hướng bên cạnh lánh tránh. Xích Dực Long vừa thấy, cũng ra mặt dày cọ qua đi, cùng tuyết sắc Griffin song song dừng lại ở không trung, Viêm Tự trầm ngâm sau nói. ta cảm thấy, lực lượng của ta cùng Mai Ngàn Nhan cấp kia phiến đồ vật có quan hệ, ta cũng đoán được có thể là cái kia nguyên nhân, thình lình xảy ra lực lượng, là tốt là xấu, ai cũng nói không chừng, ngươi vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng, đương thời còn không có nghĩ đến muốn như thế nào. Cùng Viêm tự nói, đêm đó hắn trở nên không bình thường sự, vừa mới đương thời vẫn luôn ở quan sát Viêm tự. Ở trên người hắn phát ra kim quang thời điểm, hắn sẽ trở nên rất mạnh, mặc kệ là lực lượng vẫn là sức chiến đấu, đều sẽ đại đại đề cao. Đáng được ăn mừng chính là, Viêm tự lý trí vẫn luôn đều ở, không có biến thành đáng sợ người xa lạ. Đêm đó Viêm tự tính tình đại biến, là kim sắc cùng màu đen đồng thời xuất hiện. Hôm nay đường thời chỉ nhìn đến kim sắc, không có nhìn đến màu đen. Chẳng lẽ, cái kia màu đen mới là làm cho Viêm tự không bình thường nguyên nhân căn bản? Nếu thật là như vậy cái kia màu đen lại là cái gì? Đường thời rất muốn đem Mai Ngàn Nhan kêu ra tới hỏi một chút. Chính là Mai Ngàn Nhan biến mất trước cũng nói, làm hắn không cần triệu hoán hắn. Hắn yêu cầu dùng toàn bộ lực lượng áp chế Linh Vương Chi Vương. Chuyện này cũng chỉ có thể trước gác lại. Nếu Viêm tự không có mặt khác vấn đề, có thể làm hắn trở nên cường đại, kia tự nhiên là chuyện tốt. Sợ là sợ còn có tác dụng phụ, ta sẽ cẩn thận. Ngươi đừng lo lắng, Viêm tự nhìn ra đường thời lo lắng. An ủi hắn, nếu không phải hai chỉ tọa kỵ hình thể trọng đại, bọn họ cách xa nhau khá xa. Giờ phút này Viêm tự rất muốn đem đường thời ôm trầm tới ôm vào trong ngực. Đáng tiếc, này những có cá tính tọa kỵ, trừ bỏ chủ nhân ở ngoài không tiếp thu người ngoài, Viêm tự cũng không có biện pháp, ta sẽ thủ ngươi. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ thủ ngươi, đường thời biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc. Những lời này ở đối Viêm tự nói đồng thời, lại làm sao không phải ở đối chính hắn nói. Viêm tự là hắn hết thảy, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ không làm Viêm tự có việc nghe được đường thời nói như vậy. Viêm tự cảm thấy thực ấm áp, nội tâm bị hạnh phúc tràn ngập, ánh mắt cũng trở nên phá lệ ôn nhu. Đây là hắn yêu nhất đường thời, hắn đường tiểu miêu, bảo bối của hắn, nhìn đến Viêm tự như vậy phản ứng. Đường thời lại làm sao không phải hạnh phúc, tại đây mà thế giống nhau tân thời đại. Đến này một người, cuộc đời này đủ rồi, tự ca. Đường ca, các ngươi không có việc gì đi. Một cái gây mất hứng thanh âm, cắm tiến vào, Viêm tinh thừa máy móc chim. Bay lại đây, ánh mắt sáng ngời, biểu tình kích động, đó là hoàn toàn sùng bài ánh mắt một trận chiến này giữa. Đường thời không có xuất lực, Viêm tinh sùng bái, phỏng chừng là đối với Viêm tự, nhìn Viêm tinh dáng vẻ kia. Đường thời chỉ cảm thấy buồn cười, đình chỉ, dư thừa nói đừng nói. Hiện tại đi sát dị thú, Viêm tự biết Viêm tinh nhiệu tính. Xem hắn kia lấp lánh sáng lên đôi mắt, kích động sắc mặt đỏ lên, liền biết hắn có bao nhiêu sùng bái chính mình, vẫn là không cần nghe hắn những cái đó buồn nôn nói tương đối hảo. Bằng không lỗ tai đến hạt rớt, Viêm tinh kêu rên lên. Tự ca, ngươi làm ta nói xong sao? Ta thật sự quá sùng bái ngươi, thỉnh tiếp thu ta đầu gối, nắp nồi cũng không cần, đi sát dị thú, Viêm tự vô tình đem một cái thiệt tình sùng bái hắn rất tốt thanh niên cấp cưỡng chế di rời. Viêm tinh ủy khuất lưu luyến mỗi bước đi, lúc này mới không tình nguyện vọt tới phía trước đi sát dị thú. Hết chương.